Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 620, Pokemon Contest. Hàn Lập tái xuất giang hồ. 4K, Nozawa Tín Lang, Tokyo Pokemon Đại học 21 giới tốt nghiệp. Hiện giờ 2020 năm sắp bước qua một tháng cuối cùng. Lại nói tiếp, cũng tốt nghiệp nhiều năm. Dương Ngự nói muốn đi hắn trường học cũ. Tại thế giới Pokemon xã hội có chút khúm núm nam nhân liền thời gian dần qua mở ra máy hát. Nói chuyện cũng tự tin. Trên mặt có phải hay không cũng mang theo nụ cười. Cùng lúc trước bộ dáng. Tưởng như hai người từ đại học đi vào xã hội. Nào có nhiều như vậy người xấu. Chỉ là sinh hoạt đã làm cho người ta thở không được khí lực. Từ Nozawa nói chuyện ngữ khí cùng nội dung, Dương Ngự cũng biết đại học trong 4 năm, Nozawa có một đoạn rất huy hoàng thời gian, thậm chí cũng đi mất giới tâm đảo đánh mất giới đại sư thi đấu. Nhưng là từ Pokemon sau khi tốt nghiệp đại học, tương lai không nghĩ giống như tốt như vậy đi. Đây gì quốc gia Pokemon tài nguyên cũng không có như Hoa Quốc như vậy phong phú. Một cái đảo nho nhỏ tự, lại kia có thể duy trì nhiều như vậy huấn luyện ra tồn tại. Hiện thực xa xa so với Dương Ngự tưởng tượng muốn tàn khốc. Nozawa đã từng cũng là có ít nhất 6 con Pokemon, nhưng là vì huấn luyện ra đường đi tới đầu, vì cái sau vượt cái trước tuổi trẻ huấn luyện ra nhường đường. Cộng thêm không thể ngăn cản vốn liếng lực lượng, Nozawa Tây Anh huấn luyện ra tư cách, đã bị vô tình hủy bỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái lúc ban đầu Pokemon Raticate, còn có chính là trên bờ vai đồng bọn mới, cũng là Nozawa công tác đắc lực trợ. Natu, Dương Ngự không cần nghĩ cũng biết, Nozawa cái khác Pokemon, tất nhiên là trao tại cái khác tuổi trẻ huấn luyện ra. Có lẽ Nozawa trước kia chính mình Pokemon, liền có cái khác mất đi tinh anh huấn luyện ra tư cách người Pokemon. Khôn sống mống chết, nếu quả thật muốn nói câu oán hận, vậy khẳng định là có. Thế nhưng nghĩ đến chính ta cũng đạt được từng như vậy quy tắc chỗ tốt. Chẳng qua là bị thu hồi, đồng thời cũng trao tiền lãi. Không có gì có thể phàn nàn. Nozawa nói xong này một ít lời về sau, cảm giác rất sung sướng. Chỉ là thực hâm mộ Dương Ngự quân a. A không, là Dương Ngự đại nhân. Như vậy tuổi còn trẻ liền trở thành đạo quán cấp huấn luyện gia. Này tại tất cả đây di quốc gia cũng đều không có như Dương Ngự quân còn trẻ như vậy huấn luyện gia. Thực, thật đáng sợ. Nozawa nội tâm rất vui mừng. Bản thân bây giờ rõ ràng còn sống ở nơi này. Nếu như là chính mình đây di quốc gia những cái kia đạo quán cấp huấn luyện ra, chính mình có thể hay không bị đến từ xã hội các giới áp lực thật lớn cho nghiền nát. Đúng, gần nhất chúng ta Tokyo Pokemon Đại học có một cái có trận đấu, là đối mặt toàn bộ đây di quốc sở có huấn luyện ra. Chỉ cần là tại đây di nước ngoài quốc gia huấn luyện ra cũng có thể tham gia. Dương Ngự đại nhân nếu có hưng, có thể đi tham gia một chút. Nozawa cường muốn mời. Cái gì trận đấu? Có tiền thưởng sao? Dương Ngự nghĩ cũng rất đơn giản. Tới đều, không bằng đi chơi cũng tốt. Nhập gia tùy tục nha. Tokyo Pokemon Đại học Pokemon Contest. Tiền thưởng tương đương thành Dương Ngự quân bên kia Pokemon tệ. Quán quân có chừng 80 vạn hơn Pokemon tệ a. Trước kia ta ở chỗ này học bài thời điểm, tham gia qua mấy lần, chỉ bất quá tối thành tích tốt, chỉ có tên thứ tư. Nozawa không có ý tứ nói, trừ tiền thưởng, còn có khác ban thưởng sao? Dương Ngự cảm giác tiền thưởng có phần ít, ghét bỏ, còn có chiêu thức học tập. Năm nay quán quân ban thưởng, chiêu thức là bí mật chi lực, có thể tại một ít đại thụ, bụi cỏ, nham quật mở ra chính mình bí mật không gian. Thật là có ý tứ chiêu thức. Hơn nữa tại dã ngoại du lịch hoặc là mạo hiểm thời điểm, bí mật chi lực sẽ tốt vô cùng dùng. Nozawa giải thích nói, Dương Ngự cái này ngược lại là có phần hưng. Bí mật chi lực chiêu thức này, trừ tại Pokemon đối chiến căn cứ sân bãi hoàn cảnh có thể sẽ tạo thành thêm vào ngoài khoản hiệu. Quả bên ngoài, quan trọng hơn chính là Nozawa nói chức năng này, có thể tại đại thụ, bụi cỏ cùng với nham quật trong mở ra thuộc về mình bí mật không gian. Tương đương với về sau đi ra ngoài cũng không cần mang lều vải. Luôn mà nói là một cái thần kỳ, cũng rất thực dụng chiêu thức. Dương Ngự không cầm quyền trạch dưới sự dẫn dắt, nhẹ nhõm trên báo chính mình danh tự. Bất quá, Dương Ngự lấp không phải là Dương Ngự, mà là Hàn Lập. Nozawa cũng không ngoài ý, Dương Ngự đại nhân làm như vậy nhất định là có bản thân nguyên nhân. Báo danh Pokemon Contest về sau, Dương Ngự ngược lại là nhớ tới ngày xưa một đoạn vô cùng có khi quang. Lúc ấy cái kia cửa hàng Pokemon Contest thuần túy là hấp dẫn khách hàng đoạn. Cũng không có như vậy chính quy. Về sau cá ướp muối vương thượng trận, một chiêu, tạp âm script, trực tiếp để cho cùng khu không còn địch. Chậc chậc chậc, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng rất đáng được dư vị a. Chỉ bất quá, nơi này long trọng như vậy, long trọng Pokemon Contest nhất định sẽ rất chính quy. Dương Ngự còn muốn để cho cá ướp muối vương tới một giống kinh hồn. Vậy khẳng định là không được. Nếu có thể một giống kinh hồn là tốt rồi. Bớt phiền toái như vậy, trực tiếp cầm tiền thưởng cùng chiêu thức học tập lấy đi không thơm sao? Dương Ngự đại nhân vì sao như thế bật cười? Nozawa tưởng rằng chính mình đâu làm có chút không ổn, khiến cho Dương Ngự chê cười, nội tâm gấp vô cùng trương. Không có gì, nghĩ đến một ít Pokemon Contest sự tình, Dương Ngự cho Nozawa tùy tiện nói một chút. Nozawa trong lúc bất chợt nhịn không được tiếng cười, phốc một chút bật cười. Dương Ngự đại nhân Magikarp quả nhiên không giống bình thường. Nozawa chưa từng có nghe nói qua Magikarp có thể nắm giữ tạp âm script, đồng thời tại Daisy trong nước có can đảm bồi dưỡng Magikarp huấn luyện ra cũng ít lại càng ít, thật sự là quá mức khó có thể tiến hóa trở thành Gyarados. Lại nói tiếp, Nozawa tình huống cùng Magikarp rất giống. Tất cả Daisy quốc gia cũng không biết có bao nhiêu như Nozawa như vậy huấn luyện ra. Cùng với Magikarp đồng dạng, nếu như vô pháp cá dược long môn phóng qua kia một đạo khảm, liền mất đi tương lai trở thành Gyarados hội. Cuối cùng, bên người Pokemon, một cái trở thành kia hắn khi còn trẻ huấn luyện ra Pokemon. Người không có nghĩ qua lần nữa trở thành một người huấn luyện ra sao? Dương Ngự thuận miệng vừa hỏi, Nozawa ánh mắt lần nữa kinh ngạc, sau đó thở dài một tiếng. Ta cái tuổi này, Pokemon Liên Minh không có Pokemon tài nguyên điều xứng cho chúng ta những người này. Đi qua huy hoàng, hiện tại đã mịt mù như trần khói lửa. Nói chung chính là mẫn nhưng mọi người loại cảm giác đó. Học qua, tổn thương trọng vĩnh viễn. Dương Ngự kinh ngạc, đọc qua một ít sách. Nozawa gật gật đầu, cũng chỉ đọc qua một ít sách a, anh. Miss Matthews cầm này bôi trà trên diện rộng còn cấp cho Nozawa. Nó cùng Togepi đồng dạng, hưởng thụ một bả triệt nảy sinh vật Pokemon cảm giác, so với chúng còn muốn nhỏ, hơn nữa còn là lông xù. Loại này đương tiểu mao Pokebo như vậy sờ, không phải là thoải mái. Meo, Dương Ngự sau lưng trong túi sách vang lên Bratini thanh âm. Lần này túi sách khóa kéo kéo dường như có chút nhanh. Dratini không có cách nào khác chui ra đầu. Đã đói bụng, vội vàng gấp. Dương Ngự đại nhân trong túi sách còn có cái gì Pokemon sao? Nozawa nghe được này có phần bập bẹ tiếng kêu. Có chút kinh ngạc, một cái, tham ăn Flutterny, Pokemon mà thôi. Đã đói bụng, Dương Ngự cùng Nozawa bây giờ đang ở trường học siêu thị Môn Khẩu trên ghế ngồi lên. Có mưa to rạp, bên cạnh còn có một ít cái khác đệ tử cùng với Pokemon. Dương Ngự bắt lại túi sách, đem Togepi trước thả tại chính mình trong bao đeo. Sau đó mở ra khóa kéo, một cái đại kẻ phản bội liền mềm nảy sinh địa chui đi ra. Theo khóa kéo lỗ hổng biến lớn, Dratini hai bên bạch vây cá, giống như là miêu nhĩ đóa đồng dạng, từ gãy tay trạng thái toàn, chui vào, sau khi đi ra, trong nháy mắt liền đạn hồi nguyên trạng, kia đã đói bụng muốn ăn cái gì phát ra thanh âm. Đây là cái gì thần tiên tiểu khả ái a? Nảy sinh chết người loại kia. Mê, Dratini, Nozawa nội tâm thiếu chút nữa giò nửa nhịp. Vô luận là Miss Drivus còn là Togepi. Này tại đây di quốc gia đều thuộc về vô cùng đỉnh cấp nảy sinh vật. Hệ Ghost Pokemon cùng yêu tinh hệ Pokemon vốn rất chân quý. Hiện tại, lại đây một cái, Dratini. ASL, không thể không nói, từ trong túi sách chính diện chui đi ra Dratini, giống như là những cái kia run âm xem nhiều lần trong thường xuyên thả từ khoai tây chiên đóng gói. Trong túi chui ra mèo con như vậy, Dratini tới càng thêm chân quý, cũng càng thêm khả ái. Mèo, Dratini đầu cúi tại Dương Ngự trước mặt, đáng thương mà nhìn Dương Ngự. Này chóng mặt đến buổi chiều, bụng vốn đói, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không có khẩu vị. Hiện tại nghĩ ăn một chút gì, có thể cảm giác đều muốn đói xong chóng mặt rước lấy nhục. Về sau không còn muốn ngồi phi, đến lúc đó chính mình phi. Nhưng hiện tại, hay là trước ăn một chút gì hảo, về sau sự tình sau này hãy nói. A, là Dratini ai? Kawaii, mau nhìn, kia một cái trong túi sách Pokemon, thật đáng yêu, thần tiên Dratini nha, quá khả ái á, ta thật là nhớ sờ sờ ai. Vị nào huấn luyện ra, dường như không phải chúng ta trong trường học Hasegawa học trưởng cùng Kudo học trưởng ai. Nhìn xem hảo lạ lẫm, là cái khác nơi nào đến huấn luyện ra sao? Bây giờ sắc trời có phần ám. Cộng thêm nơi này ánh đèn cũng không tính rất đủ. Dương Ngự có lông hàng mã khỏa, còn có lông y chip bông. Miss Matthews hiện tại sẽ ngủ ở Dương Ngự lông y đằng sau chụp mũ trong. Những cái này lui tới tại siêu thị Tokyo Pokemon Đại học đệ tử. Tự nhiên cũng thấy không rõ Dương Ngự mặt. Dương Ngự nghe được bên người, bô bô. Trừ một ít, kawaii, nghe hiểu được. Còn có, a. Như vậy ngữ khí từ, đừng, ngược lại là cái gì đều nghe không hiểu. Dương Ngự cùng Dratini vị trí vừa vặn ngay tại siêu thị tủ kính bên này. Trong tủ cửa lên một ít sương mù, nhưng Dratini vẫn có thể trông thấy trong tủ cửa đồ vật. Vội vàng cầm đại kẻ phản bội tiến đến tủ kính. Hai khỏa óng ánh trong mắt, nhìn chằm chằm trong tủ cửa đồ vật. Dương Ngự đang buồn bực. Dratini đến cùng tại trông mà thèm vật gì. Vì vậy đứng lên, đem mặt cũng đụng lên đi. Trong bao đeo Togepi cũng cầm dính tại tủ kính. Liền ngay cả Miss Matthews cũng đều đi theo tò mò. Là vật gì? Là vật gì? Kem ly. Là trong tủ lạnh kem ly. Dratini tại về ăn cái gì? Ánh mắt từ trước đến nay sắc bén. Tại đây trong cửa hàng thu ngân thành viên nhìn xem tủ kính nơi này dán bốn cái đầu. Đang buồn bực đâu, giảng đạo lý. Tokyo Pokemon trong đại học dường như vẫn chưa xuất hiện qua mặt dán thủy tinh tủ kính sự tình a. Chỉ là, thu ngân thành viên duỗi chùi chùi tủ kính sương mù. Cái này, tim đập thình thịch tăng nhanh. Không xong, là tâm động cảm giác. Miss Rivus. Togepi, còn có một cái, Dratini mặt khác đây là đi biểu diễn, Dương Ngự thú, người này nhìn lên dường như không đại thông minh hơi kém tử. Mùa đông ăn kem ly sao? Dương Ngự trong đầu về Dratini tình huống lóe lên rồi biến mất. mùa hè tại hệ phai đạo quán ăn nồi lẩu. Học được flamethrower, kia học được i-beam. Có phải hay không hẳn là tại mùa đông ăn kem ly? Cảm giác dường như rất có đạo lý ai. Dương Ngự đại nhân, bên này người có chút nhiều lên. Nozawa vừa nói, nội tâm cũng vô cùng hâm mộ. Đây là tuổi trẻ cảm giác a. Lúc ấy hắn vẫn còn ở Tokyo Pokemon trong đại học, cũng là như vậy hấp dẫn nữ hài tử huấn luyện ra. Thế nhưng thế sự vô thường, kia chỉ có thể là hồi ức. Hiện thực như cũ tàn khốc, không có việc gì, các nàng chụp ảnh liền làm cho các nàng đập a, chỉ cần không đến Sta Dratini là được. Anh, Miss Matthews nghe Dương Ngự, cực kỳ khí a. Ba so với Soto, đồng dạng hờn dỗi Tozerpi, tại hướng Dương Ngự một chỗ kháng nghị. Dương Ngự, hảo, chỉ cần các nàng không đến sờ ta khả ái Miss Matthews, Tozerpi cùng Dratini đều có thể. Dương Ngự lập tức đổi giọng, siêu thị bên này vây quanh tiểu tỷ tỷ ngay ngắn trật tự. Cho siêu thị môn khẩu để cho rất lớn vị trí. Thế nhưng như cũ tại đây mưa trong rạp, nhìn xem thế giới Pokemon trong đỉnh cấp nảy sinh vật nhóm. Không thể không nói, nhỏ như vậy Pokemon đối với nữ sinh lực hấp dẫn không phải là đại. Nhất là tại đây di trong nước, Pokemon tài nguyên tương đối thưa thớt, Pokemon chủng loại cùng số lượng cũng xa xa không bằng Hoa Quốc, đây di quốc gia huấn luyện ra, bởi vì ngư trường nguyên nhân. Hệ Water Pokemon số lượng chiếm tuyệt đại đa số. Bây giờ có thể đủ duy nhất một lần thấy được hệ Ghost. Yêu tinh hệ cùng với Long hệ loại thuộc tính Pokemon. Dương Ngự có thể xê vị xuất đạo. Làm cái đoàn sủng vật trang sức. Hấp dẫn một nhóm lớn fan hâm mộ. Hoàn toàn cũng rất o kim tệ ca. Thế giới Pokemon đại điện ảnh. Rất cần Dương Ngự như vậy nhân tài. Dương Ngự đại khái chính mình cũng không biết, lấy hắn hiện tại Pokemon điều kiện, tại Daisy quốc gia làm cái âm thanh yêu, vẫn rất có con đường phía trước. Dương Ngự đại nhân, tại nhiều người ở đây lên, đến lúc đó hội có rất nhiều huấn luyện gia muốn tới khiêu chiến đại nhân. Hơn nữa những người kia, Nozawa khi nói xong lời này sau trong tiềm thức bởi vì khẩn trương, thoáng cái xem nhẹ Dương Ngự thực lực. Bởi vì Dương Ngự thật sự tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ, thậm chí có chút hư ảo cảm giác, có lẽ là bởi vì chính mình tự mình kinh lịch, tại đây tàn khốc xã hội cùng quy tắc, bởi vì Dương Ngự cho trên người hắn món này nhìn lên không có ý nghĩa áo lông. Để cho Nozawa Tín Lang bắt đầu toàn tâm toàn ý địa vi Dương Ngự thiết lập nhớ tới. Người tại quan tâm ta, Dương Ngự nói rất bình tĩnh. Thế nhưng vẫn không có muốn đi ý tứ. A, không phải, ta ý tứ là, Nozawa Tiến Lang nội tâm, lộp bộp một chút, trong lúc bất chợt cho rằng Dương Ngự nói là, câu nói có hàm ý khác. Thoáng cái đầu óc liền không quá đi, chẳng lẽ, buổi tối hôm nay muốn hy sinh thân mình, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái chùy, ngươi quên thực lực của ta. Từ hệ Water đạo quán cầm đến giọt nước huy chương về sau. Thời gian đều đã qua một tháng lâu. Người đều là dễ quên. Tin tức cũng sẽ phai đi. Chứ đừng nói chi là nơi này là Daisy quốc gia. Hiện tại bắt đầu. Ta là Hàn Lập. Nhớ kỹ. Thanh Vân Đại học Hàn Lập. Dương Ngự đứng dậy. Ôm chứa Dratini túi sách tiến nhập siêu thị. Nozawa. Nhanh chóng tới trả tiền. Mua kem ly ăn, Nozawa Tín Lang lần nữa sững sờ, giật mình một chút, đuổi theo sát. Vâng, Hàn Lập đại nhân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.